sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm lớn như nổi đất lại giáng một cú đấm nữa vào gương mặt hèn hạ của Tiêu Kiến Bạch, khiến mặt hắn sưng lên tím bầm. Tiêu Kiến Bạch ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, vừa mở miệng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, lại phun ra hai chiếc răng cửa. Mặt Tiêu Kiến Bạch có chút khó coi, nhưng toàn bộ phủ Túc Vương đều đã bị Hạ Hàn Thanh khống chế. Hôm nay nếu Hạ Hàn Thanh đánh chết hắn, e rằng cũng có khả năng. Nghĩa, Tiêu Kiến Bạch ngồi bệt dưới đất, trông vô cùng nhếch nhác. Hắn vừa mở miệng, dưới ánh lửa sáng rõ, hai lỗ hồng đen xì hiện ra, trông vô cùng hài hước. Từ Tấn không nhịn được bật cười, gương mặt Hạ Hàn Thanh lạnh lẽo, định tiếp tục, đột nhiên có người lao ra từ phía sau. Tướng công, Tiêu Tắc tự ngăn cản hành động của Hạ Hàn Thanh, mỉm cười với hắn, vừa cười xong lại cảm thấy đầu nặng trĩu, nặng đến mức y chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức. Tiêu Kiến Bạch không thể chết, nếu Tiêu Kiến Bạch thực sự bị Hạ Hàn Thanh đánh chết, e rằng danh tiếng của Hạ Hàn Thanh sẽ trở nên tồi tệ đến mức lịch sử cũng phải thêm vài nét bút. Y mong rằng người đời sau đọc sử, chỉ nhắc đến Hạ Hàn Thanh là vị anh hùng vô địch, là thần hộ mệnh của Yến Vân. Không thể vì tên hèn hạ như Tiêu Kiến Bạch mà hủy hoại toàn bộ công lao của hắn. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh vừa nhìn thấy y, đôi mắt lập tức đỏ hoe, tất cả sức mạnh mà hắn cố gắng giữ lại đều tan biến, đôi chân mềm nhũn. Hậu quả của việc đứng dậy một cách miễn cưỡng là vết thương tái phát, đau đớn thấu xương. Tiêu Tắc tự đỡ lấy hắn, dìu hắn ngồi xuống xe lăn. Chúng ta về nhà thôi, y cúi xuống hôn lên trán Hạ Hàn Thanh, sau đó quay đầu, quả nhiên thấy sắc mặt Tiêu Kiến Bạch rất khó coi. Tiêu Tắc tự đột nhiên đẩy xe lăn của Hạ Hàn Thanh, cố ý để Tiêu Kiến Bạch nhìn rõ ràng, nâng mặt Hạ Hàn Thanh lên, cúi xuống hôn lên khóe môi hắn. Từ Tấn và những người khác vừa đến, Tiêu Kiến Bạch tức đến suýt ngất. Hạ, Hàn, Thanh, đi thôi, Tiêu Tắc tự đẩy hắn về phủ tướng quân, bên ngoài vẫn còn sáng đèn, Hạ lão phu nhân vẫn chưa ngủ, lo lắng đến mức đi đi lại lại, nhìn thấy hai người trở về mới an tâm. Ông trời phù hộ, may mà không có chuyện gì xảy ra. Hạ lão phu nhân nhìn hai người từ trên xuống dưới một lượt, mới thở phào nhẹ nhõm. Nương yên tâm, không sao nữa rồi. Nương đi nghỉ trước đi. Hạ Hàn Thanh yếu ớt nói. Không sao là tốt rồi. Người yên tâm là ta yên tâm. Hạ lão phu nhân nhìn họ, cảm thấy hai người này chắc chắn có chuyện muốn nói, liền nhân lúc trời còn tờ mờ sáng mà chạy về ngủ bù. Lục đại phu, phiền ngài xem qua tình trạng của tướng quân. Tiêu Tắc tự gọi Lục Tu Văn. Hạ Hàn Thanh vừa rồi không chỉ đứng dậy, còn mạnh mẽ đá Tiêu Kiến Bạch một cú, e rằng bệnh tình sẽ nặng thêm. Quả nhiên, Lục Tu Văn vừa vén ống quần lên, lông mày trao lại mãi không giãn ra, sau đó vừa châm cứu vừa đắp thuốc, mồ hôi lạnh trên trán Hạ Hàn Thanh tuôn ra liên tục, nhưng hắn vẫn cắn răng không rên lên tiếng nào. Tướng quân, tuyệt đối không thể chịu thêm kích động nào nữa, nếu không ngay cả thần tiên cũng khó mà cứu được. Ta đã biết, Hạ Hàn Thanh lạnh lùng nói, biết được Hạ Hàn Thanh không có chuyện gì, Tiêu Tắc tự liền nhắm mắt lại, buồn ngủ đến mức lại thiếp đi. Ngã vào người Hạ Hàn Thanh. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn Thanh vội vàng đỡ lấy y. Khi ánh đèn mờ mờ, lúc này căn phòng mới sáng lên, hắn mới phát hiện gương mặt Tiêu Tắc tự đỏ bừng. Khi tay hắn chạm vào tay y, liền cảm thấy nóng bỏng đến đáng sợ. Thính Lan đón lấy y, đặt lên giường. Điện hạ, điện hạ. Hắn chỉ mong người nằm ở đây là chính mình. Lục Tu Văn đặt tay lên trán, sắc mặt ngày càng nặng nề. Điện hạ sao lại sốt cao thế này? Từ Tấn đột nhiên vỗ trán, vội vàng nói. Ta nhớ rồi, đêm trước ta gặp một lão đại phu bên ngoài, nói rằng Túc Vương bị nhiễm phong hàn, ông ta đến khám bệnh. Giờ xem ra người mắc phong hàn không phải Túc Vương, mà là điện hạ của chúng ta. Hạ Hàn Thanh ánh mắt đột ngột ngưng động, chẳng lẽ điện hạ đã bắt đầu sốt từ đêm trước? Có lẽ lão đại phu đó hiểu rõ tình trạng bệnh. Lão đại phu đó là ai? Đưa ông ấy đến đây. Từ Tấn gãi đầu, thuộc hạ không nhận ra ông ấy, nhưng nhớ được dung mạo của ông ta sẽ đi tìm ngay. Nói rồi, gã không dám ở lại thêm để tránh làm Hạ Hàn Thanh nổi giận. Hạ Hàn Thanh không ngừng vắt khăn lạnh lau mặt cho y, cố gắng hạ nhiệt. Lục Tu Văn cau mày, liên tục kiểm tra sắc mặt của Tiêu Tắc Tự. Điện hạ có phải có vết thương nào bị viêm không? Vết thương sao? Hạ Hàn Thanh giật mình, điện hạ trên người không có vết thương nào. Lục Tu Văn cũng không dám tùy tiện kê thuốc, tốt nhất vẫn nên đợi Từ Tấn mang vị đại phu kia đến. Tướng quân hay là đi nghỉ ngơi trước, để ta trông điện hạ, chân của ngài. Không cần đâu, ta không yên tâm. Hạ Hàn Thanh lại sai người mang nước ấm đến, thêm ít đường, dùng thìa nhỏ từng chút một cho y uống. Sốt cao rất dễ mất nước, hắn chỉ có thể đút ít nước như vậy, rồi vắt khăn lau mặt hạ nhiệt. Nửa canh giờ sau, Từ Tấn cuối cùng cũng kéo một vị đại phu già quỳ trước mặt Hạ Hàn Thanh. Tướng quân, xin tướng quân tha mạng, tiểu nhân chỉ là ra ngoài kiếm miếng cơm ăn. Lão đại phu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sao lại dính vào mấy chuyện này chứ? Những người này ông không ai đắc tội nổi. Lục Tu Văn nhận lấy khăn trong tay Hạ Hàn Thanh, rõ ràng cảm giác được áp lực xung quanh trở nên ngột ngạt hơn nhiều, giống như một con bọ bị nhốt trong phòng kín, bay thế nào cũng không tìm thấy lối ra. Hạ Hàn Thanh ngồi thẳng trên xe lăn, đồng tử vô tình co lại, ánh mắt sắc bén lóe lên, rõ ràng chỉ là một người tàn phế, bị giam trên chiếc xe lăn ấy, nhưng lại mang uy lực trấn nhiếp tam quân, khiến người ta kinh hãi, lạnh toát sống lưng. Xin tướng quân tha mạng, Hạ Hàn Thanh cuối cùng lên tiếng, muốn tha mạng ngươi, thì kể rõ ràng mọi chuyện ra, ngươi đã gặp qua y ở Túc Vương Phủ. Lão đại phu liếc nhìn người trên giường, nhưng ông lại không dám nói. Nói đi, giọng Hạ Hàn Thanh đột nhiên cao lên, như con sói khát máu lộ ra răng nanh, đôi mắt đen kịt như có ngọn lửa nhảy múa. Gặp qua rồi, tiểu nhân đêm hôm trước đã trần trị cho vị quý nhân này, cánh tay phải của y bị xe ngựa đụng phải, vết thương lại bị dính nước, dẫn đến đêm hôm đó phát sốt. Ông vừa dứt lời, Hạ Hàn Thanh lập tức kéo ống tay áo cánh tay phải của Tiêu Tắc Tự lên, quả nhiên thấy ở đó quấn băng vải, trên băng vải còn thấm ra máu. Tiểu nhân tuyệt không dám hãm hại quý nhân, tiểu nhân đêm qua đã kê đơn hạ sốt rồi, theo lý mà nói hôm nay không nên có tình trạng như vậy, trừ khi nói. Ông không dám nói tiếp nữa, Túc Vương bên kia cũng không dễ chọc đâu, ta có thể bảo đảm tính mạng cho ngươi. Hạ Hàn Thanh không dám dọa ông ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vị đại phu này cũng bị Túc Vương dọa rồi. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Đại phu lại dập đầu hai cái. Tiểu nhân vốn là muốn kê đơn, nhưng Túc Vương Điện Hạ không muốn để vị quý nhân này tỉnh lại, liền bảo tiểu nhân kê đơn có hiệu quả chậm nhất. Nhưng nhìn tình hình, e rằng đơn thuốc chậm nhất cũng chưa dùng. Cứ như thế nên phải kéo dài nữa người sẽ suy sụp mất. Lão đại phu nước mắt lưng tròng, bất kể hoàng quyền thế nào, ông không thể trơ mắt nhìn một mạng người như vậy mất đi dưới tay ông. Bảo sao mà sốt đến mức này, bảo sao mà mặt lại nóng như thế. Hạ Hàn Thanh nhìn lớp băng quấn trên cánh tay phải của y, đau lòng đến mức nước mắt sắp rơi. Trước hết chữa bệnh đã, hai người thương lượng, chữa khỏi cho điện hạ, nhất định có trọng thương. Hạ Hàn Thanh cúi đầu, lần đầu tiên hắn hận bản thân là kẻ phế nhân. Hắn đưa tay chạm vào đầu ngón tay của Tiêu Tắc Tử, nắm trong tay, nắm chặt lại sợ bóp đau y, thả lỏng ra lại sợ y chạy mất. Điện hạ, dọn dẹp xong vết thương, thay thuốc mới, lại dùng đủ mọi cách đút thuốc canh, Tiêu Tắc Tử vẫn mê man ngủ say, chỉ là giày vò một hồi lâu, may mà sốt đã nhẹ đi đôi chút. Hạ Hàn Thanh nắm lấy tay y, không dám buông, hắn lật người nằm bên cạnh, vẫn mặc nguyên y phục, đưa tay vòng qua lại hạ xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại, hắn mới dám ôm y vào lòng. Điện hạ, thần muốn ôm người, có được không? Dù Tiêu Tắc Tử không thể nghe thấy, hắn vẫn hỏi một câu. Trên người Hạ Hàn Thanh còn mang khí lạnh của đêm qua, mát lạnh. Tiêu Tắc Tử dường như muốn tìm kiếm sự mát mẻ, chờ mình lại ôm chặt Hạ Hàn Thanh. Hạ Hàn Thanh khẽ sững sờ, không dám động đậy. Một lúc lâu hắn mới dám ôm chặt lấy eo Tiêu Tắc Tử, càng ôm càng chặt, hận không thể dung nhập cả người vào lòng mình. Hắn khẩn thiết muốn chứng minh người trong lòng này là có thực. Mãi đến buổi chiều Tiêu Tắc Tự mới tỉnh lại. Trên người vẫn còn chút nặng nề, nhưng đã đỡ hơn nhiều. Trán vẫn đắp chiếc khăn lạnh để hạ nhiệt. Hàn Thanh, y mở miệng, cổ họng khô khốc, như có dao cứa từng nhát một trong cổ. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh nghe thấy tiếng liền vội vàng chống xe lăn, viền mắt hơi đỏ. Điện hạ cuối cùng đã tỉnh, thần đi rót nước cho người. Hắn vội vã chống xe lăn, ra cửa gọi Thính Lan và Tăng Nguyệt đang đứng canh, rót nước ấm. Tiêu Tắc Tự nhíu mày, cố gắng trông đỡ ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, các khớp trên người đều đau nhức như rỉ sét. Y sờ lên má mình, nóng rát vô cùng, mí mắt nặng đến nỗi y chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp. Bên giường rất nhanh đã đông người, Thính Lan, Tang Nguyệt, Giang Lăng, Hạ Lão Phu Nhân, Từ Tuy Từ Tấn, Lục Tu Văn, ngay cả Dung Tuyết cũng bị gọi đến. Hạ Hàn Thanh ngồi trước nhất, cầm một chén nước ấm đút cho y uống. Tiêu Tắc tự muốn tự uống, nhưng nâng cánh tay lên không có sức lại từ bỏ. Mỗi người trên mặt đều đau đớn tột cùng, như thể y sắp không còn sống được bao lâu nữa. Đều là thần không tốt, thần đã để lạc mất điện hạ hãy phạt thần đi. Hạ Hàn Thanh viền mắt hơi đỏ, dưới mắt còn thâm đen, mặt đầy tiều tụy, xem ra thời gian qua hắn cũng rất khổ sở. Điện hạ, thuộc hạ đáng lẽ nên theo hầu ngài, Thính Lan nói như xé gan xé ruột, hắn chỉ rời đi một lúc để đến Uyên Ương lâu chuẩn bị trước, sao người lại mất rồi? Không sao là tốt rồi, mẫu thân lo chết mất, đứa trẻ đáng thương, huynh trưởng quái quỷ gì của con thật đúng không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lão Phu Nhân lau nước mắt, Tiêu Tắc tự mở miệng, trong lòng có bao nhiêu lời muốn an ủi, nhưng cổ họng khó chịu, khô khốc, y không nói nên lời, chỉ có thể đưa tay vỗ lên mờ u bàn tay Hạ Hàn Thanh. Tại sao khó chịu là cô, nhưng cô còn phải an ủi họ. Thuốc tới rồi, thuốc tới rồi, Giang Lăng bưng một bát thuốc nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút. Tiêu Tắc tự làm như không nghe thấy, chỉ kéo chăn muốn nằm xuống. Chết cũng không uống, điện hạ, không được như vậy. Hạ Hàn Thanh sớm đã phát hiện động tác nhỏ của y, giờ khóc giờ cười, nắm lấy chiếc chăn nhỏ của y, kéo người lên. Lạnh, Tiêu Tắc tự đáng thương nói ra một chữ. Giang Lăng lập tức chạy vào tủ lấy ra hai cái chăn dày, đắp lên người Tiêu Tắc tự, dày và mềm, như muốn đè bẹp y, không uống thuốc được không? Ta cảm thấy ta sắp khỏi rồi. Tiêu Tắc tự kéo kéo áo Hạ Hàn Thanh, cố gắng thoái thác bát thuốc trông đã đắng chát đến trời này. Không được, Hạ Hàn Thanh từ chối rất dứt khoát. Điện hạ, thần đã chuẩn bị kẹo vừng, kẹo sữa, kẹo quýt, mơ ngâm đường, mỗi lần uống một ngụm thuốc điện hạ có thể ăn một viên kẹo, được không? Hạ Hàn Thanh mốc một muỗng thuốc khiến người ta tê ra đầu nhìn, mùi vị đắng chát bay đến trước mặt Tiêu Tắc tự. Ta đau đầu, đau quá. Tiêu Tắc tự ôm đầu, lẳng lặng rút lại trong chăn, chỉ để lại một cái bóng. Hạ Hàn Thanh đặt bát thuốc xuống, chậm rãi di chuyển đến bên giường, hai cánh tay một nhấc liền kéo Tiêu Tắc tự đang yếu ớt không còn sức lực vào lòng, hai tay siết chặt lấy y, điện hạ, uống thuốc đi, thần đã thêm rất nhiều đường, thần nếm thử rồi, ngọt lắm. Tiêu Tắc tự, người lừa kẻ ngốc đấy à? Hạ Hàn Thanh thổi nguội một muỗng thuốc, nhân lúc Tiêu Tắc tự không chú ý mà đổ vào miệng y, siết chặt miệng y khiến y không thể không nuốt xuống. Y người thì vẫn còn mê man, căn bản không dẫy ra khỏi Hạ Hàn Thanh, chỉ có thể tựa vào lồng ngực ấm áp dày rộng của Hạ Hàn Thanh mà chịu trận. Nhưng rất nhanh sau đó lại có một viên kẹo quýt được đút vào. Vị chua ngọt thanh mát của quýt đè xuống cái đắng tê đầu lưỡi. Lại một muỗng nữa, không muốn uống. Tiêu Tắc tự bị hắn đổ đến nước mắt rơi đầy mặt. Y biết rõ uống thuốc thì mới khỏi, nhưng có Hạ Hàn Thanh ở đây, y cứ muốn làm mình làm mẩy một chút. Chỉ còn chút xíu thôi, điện hạ, cố thêm chút nữa. Một chút xíu này sao mãi chưa hết. Tiêu Tắc tự sốt đến không còn sức phản kháng, vị ngọt đắng đan xen trên đầu lưỡi. Trong lòng y nhảy nhót vui vẻ, y dán sát vào người Hạ Hàn Thanh, nhưng Hạ Hàn Thanh lại để tim đập nhanh quá, thật ồn. Không uống nữa, Tiêu Tắc tự đẩy một cái. Hạ Hàn Thanh giữ lấy tay y nhét lại vào trong chăn. Thật sự chỉ còn một muỗng, còn ba muỗng nữa. Thật chỉ ba muỗng. Ba muỗng lại ba muỗng. Tiêu Tắc tự nước mắt lưng tròng, mãi mới chỉ còn một muỗng cuối cùng. Y chết sống không chịu tin tưởng Hạ Hàn Thanh thêm lần nào nữa. Thật chỉ còn một muỗng thôi. Hạ Hàn Thanh cậy miệng y, cố ép y uống muỗng cuối cùng, đút hai viên mơ ngâm đường, mới buông người ra. Người xung quanh đều nhìn mà ngây người, nói ngọt nói khéo. Tướng quân từ bao giờ đã học được kỹ năng thế này? Tiêu Tắc tự nằm trên giường, như người mất hồn, điện hạ sau này đừng bệnh nữa, sẽ không cần phải uống mấy thứ thuốc đắng này nữa. Tiêu Tắc tự không muốn để ý đến hắn, kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn lại thành một đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn Thanh giờ khóc giờ cười, hắn thà làm kẻ ác này cũng phải để điện hạ uống thuốc. Lão đại phu kia nói không uống thuốc kéo dài nữa sẽ sốt đến ngu người. Hắn chỉ cần nghĩ đến Tiêu Kiến Bạch đưa người về lại để điện hạ cứ sốt như thế, liền hận không thể xông vào Túc Vương phủ giết chết hắn, để giải nỗi hận này, chỉ hận hôm đó đánh chưa đủ mạnh. Tiêu Tắc tự vật vã đến ngày hôm sau mới uể oải ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, sốt đã hạ, cơ thể khoan khoái hơn nhiều. Két một tiếng, cửa mở, Tiêu Tắc tự nhanh nhẹn chui vào chăn. Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Người đến không phải Hạ Hàn Thanh, mà là Giang Lăng. Không uống, bên trong chăn truyền ra âm thanh nặng nề. Đã khỏi rồi, điện hạ ngoan, chỉ còn 3 thang thuốc nữa, uống thêm 3 lần là không cần uống nữa. Một bát thuốc kèm 10 viên kẹo, Giang Lăng đang nghĩ cách học theo dáng vẻ của tướng quân để kéo người ra, nhưng hắn không dám mạnh tay bắt người. Giang Lăng bưng bát thuốc, điện hạ uống thuốc đi. Không uống, đổi người đốt thuốc cũng không uống. Cô mặc kệ, cô là kẻ ngốc, cô muốn gây sự. Y im lặng một lúc lâu, Thính Lan, Tang Nguyệt thay phiên nhau tiến lên, không ai có thể kéo y dậy. Y đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, chui ra khỏi chăn. Hắn đâu, theo tính cách của Hạ Hàn Thanh, chắc chắn sẽ không giao việc đốt thuốc này cho người khác. Ánh mắt y quét qua phía đối diện, trong lòng giật thót, một cảm giác không ổn trào dâng trong lòng. Hắn đi đâu rồi? Tiêu Tắc tự nhìn về phía Giang Lăng. Giang Lăng lúc này mới lắp bắp nói. Vừa rồi trong cung truyền tin nói có quan viên đàn hạc tướng quân tự ý dẫn binh xông vào Túc Vương phủ, lại không xin phép mà không lên triều. Tiêu Tắc tự hạ thấp mắt xuống. Hôm nay là đại triều hội, sáng nay y chỉ lo giày vò Hạ Hàn Thanh uống thuốc, quên mất hắn phải thượng triều. Xem ra Tiêu Kiến Bạch đã bắt đầu muốn nghĩ cách trừng trị hắn rồi. Thay y phục, Tiêu Tắc tự lật người xuống giường, thốt ra hai chữ. Nghe hai chữ này, Giang Lăng ngây người, vị điện hạ này sao nhìn như đã khỏi hẳn rồi. Ngồi đó tự nhiên toát ra khí thế áp bức đáng sợ. Thính Lan đầy đầy kéo kéo đuổi Giang Lăng ra ngoài rồi cài then cửa. Tiêu Tắc tự thay y phục xong, đưa bức thư hôm đó đã lấy trộm từ phủ Tiêu Kiến Bạch cho Thính Lan. Bảo Đường Bạch Ngọc đi điều tra Phùng Bằng, xem hắn và Tiêu Kiến Bạch rốt cuộc có giao dịch mờ ám gì. Lần này là y khinh suất, lại rơi vào trạng thái mơ hồ ngay trên phố, sau này vẫn phải mang theo vài bình thuốc để phòng hờ. Tiêu Kiến Bạch khi dễ người quá đáng, y cũng không thể tiếp tục nhớ tình huynh đệ. Điện hạ, thần đã trở về. Hạ Hàn Thanh bước vào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy? Trong lòng Tiêu Tắc tự mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Nửa canh giờ trước, trong hoàng cung, Tiêu Kiến Bạch vẫn còn vênh váo, trên mặt phủ phấn che đi mấy vết bầm tím do bị Hạ Hàn Thanh đánh, thậm chí còn mời đại phu gắn hai chiếc răng giả, trông có chút buồn cười. Hạ tướng quân, tự ý điều binh, xông vào vương phủ, người tội đáng xử thế nào? Tiêu Kiến Bạch lạnh lùng cười một tiếng, những vết thương trên mặt vẫn còn âm ỉ đau. Cảnh Thuận Đế bệnh nặng, Đoan Vương ở Sa Giang Châu trị thủy, thái tử bị phế thì ngốc nghếch, toàn bộ kinh thành đều nằm trong tay hắn, dần dần hắn cũng có thêm nhiều tự tin. Thần chỉ là muốn tìm thê tử của thần, vương gia cướp đoạt thê tử của thần thì giải thích thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn Thanh lời lẽ đanh thép, không chút lùi bước, đôi mắt ưng sắc bén, khiến người khác không khỏi dè chừng. Cướp đoạt thê tử gì chứ? Hạ tướng quân chớ quên đó là tam đệ của bản vương. Bản vương và tam đệ ôn chuyện, chẳng lẽ còn phải xin phép hạ tướng quân sao? Tiêu Kiến Bạch không khỏi hơi cao giọng, để che giấu sự chột dạ của mình. Thần không biết điện hạ ở trong vương phủ, thần chỉ là nhất thời nóng ruột. Những quan viên khác trông thấy không nhịn được lộ vẻ đồng cảm, vị hạ tướng quân này thật đáng thương. Hoàng đế không thích hắn, hai vị vương gia cũng không thích hắn, cho dù ai lên ngôi thì hắn cũng chẳng được lợi gì. Tiêu Kiến Bạch lạnh lùng cười một tiếng, gần đây nghe nói Bình Châu đang dục dịch, bản vương lo lắng biên giới, hay là hạ tướng quân tiếp tục lãnh binh đi. Chỉ cần Hạ Hàn Thanh chết ở biên giới, hắn sẽ có đủ lý do đưa tam đệ về phủ Túc Vương. Hạ Hàn Thanh cúi chào một cái, thần bị thương ở chân, nhờ vương gia phó thác cho người khác. Hạ tướng quân tay nắm hổ phù, bản vương làm sao phó thác cho người khác. Hạ tướng quân giao hổ phù ra, bản vương cũng dễ tìm người thay thế hạ tướng quân. Tiêu Kiến Bạch đã định liệu từ trước, hoặc ép Hạ Hàn Thanh ra chiến trường, hoặc hôm nay phải lấy được hổ phù trong tay hắn. Hổ phù là do bệ hạ phó thác, thần không dám tùy tiện giao ra, thần nguyện đi. Hạ Hàn Thanh cúi chào một cái, sắc mặt không mấy dễ coi. Hắn hôm nay coi như đã bị Túc Vương gài bẫy, Mưu đồ công khai bày ra trước mắt, hắn không thể giao hổ phù, một khi giao ra, mạng cũng phải mất. Sắc mặt Tiêu Tắc Tự cũng không mấy dễ coi, người thế này mà lên chiến trường thì chính là đi tìm chết, không thể đi. Người cứ ở nhà giả bệnh, cô sẽ nghĩ cách. Điện hạ, bảo vệ gia quốc vốn là trách nhiệm của thần, Bình Châu đến xâm phạm, thần không thể không đi. Hạ Hàn Thanh khẽ cười khổ, hắn dĩ nhiên cũng không muốn đi, rõ ràng Túc Vương muốn hắn chết trên chiến trường. Hắn còn không thể chết, hắn còn chưa giúp Điện Hạ thực hiện tâm nguyện của y, cô nói không cho đi thì không cho đi, người muốn nghe lời cô, hay nghe lời Túc Vương. Huống chi Bình Châu chưa chắc đã thật sự dám xâm phạm, trận chiến trước Bình Châu tổn thất không ít, trong thời gian ngắn sẽ không khơi mào chiến tranh, chẳng qua là nhân cơ hội khiêu khích để ép Đại Yến cắt đất bồi thường. Nếu thật sự đánh nhau, cô tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Tiêu Tắc Tự suy nghĩ, trong đầu quay nhanh, xem ra Tiêu Kiến Bạch là quá nhàn rỗi, mới dám nhắm vào Hạ Hàn Thanh. Dung Tuyết, ngươi lấy danh nghĩa Viên Nghi Chi đến Giang Châu Triệu Đoan Vương hồi kinh, nói là nhà họ Viên xảy ra chuyện, bảo hắn dẫn binh vào kinh. Sau đó đến trong cung, chắc chắn Thục Phi vẫn còn ghi hận Túc Vương, cứ nói. Đứa bé của Lệ Phi là của Túc Vương. Tiêu Tắc Tự cong khóe môi, đã đến lúc cho hai người bọn họ chút việc để làm rồi. Cô muốn xem Thục Phi nương nương có thể gây ra chuyện gì. Cách chương.